chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 84, bệnh phát 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ giúp cậu xoa thân thể nhỏ, bởi vì thân thể không tốt, không thể ở bên ngoài chạy, bộ dáng tiểu tử kia cực kỳ trắng, là cái loại này trắng trong suốt như là búp bê sứ một dạng, thậm chí có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt bên trong mẹ cái bóng đá kia hào hào ngoạn chơi a, mềm nhũn, bất quá lực đàn hồi cũng tốt. Mộ Thượng Ân nói là chơi đùa bóng đá cứng rắn, nhưng mà quả bóng nhựa cho bạn nhỏ chơi đùa nhưng lại không có nhiều quy tắc như vậy, rất nhẹ. Mẹ mấy ngày nay muốn đi công tác, khả năng con còn phải tại nhà chú Lý ở một thời gian ngắn, cùng mẹ trở lại mua cho con. Lại muốn đi à, Mộ Thượng Ân buông xuống mí mắt, đáy mắt lướt qua một tia bóng mờ. Cực kỳ mau trở về đến đây, sau đó mẹ liền mang theo Ân Ân làm phẫu thuật, sau đó giải phẫu, Ân Ân là có thể đi chơi rồi. Ha ha, mẹ thật tốt, tiểu tử kia đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trên mặt của cô, hung hăng hôn một ngụm. Chờ chị bệnh Ân Ân cũng sẽ làm việc vặt trong nhà cho mẹ, cũng sẽ cùng chú Lý học nấu ăn về sau để cho Ân Ân tới chiếu cố mẹ. Tiểu tử kia cực kỳ dễ dàng vừa lòng, nhưng mà làm mẹ đã có chút lòng chua xót. Mộ Thanh Vũ sờ đầu tiểu tử kia, muốn nói gì, mà lại không biết từ nơi nào nói lên. Có lẽ thật là đứa nhỏ nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Nếu cô có tiền, nếu Ân Ân có ba ba, nếu... Sau cùng, cô chỉ là nói... Con nghỉ ngơi đi, Mộ Thanh Vũ quay đầu lại nhìn đến Mộ Thượng Ân đã đem đầu hướng một bên ngoan ngoãn ngủ. Đẩy cửa ra, đại sảnh ngọn đèn rắc tại trên mặt Mộ Thanh Vũ, cô bất đắc dĩ cười, lại lộ ra ôn nhu cùng hạnh phúc khác ban ngày. Trong đại sảnh đèn chân không chiếu trong phòng một mảnh ánh sáng trắng tinh không có một tia ấm áp. Mộ Thanh Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế sofa, mở ra tivi. Thanh âm trong tivi tràn đầy cả căn phòng. Mộ Thanh Vũ cầm lấy điều khiển từ xa tận lực hạ thấp thanh âm. Nhưng lại không có bất luận cái tâm tình gì xem tiết mục trong tivi. Gió ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên rất lớn, gió thổi vào gian phòng mang theo thanh âm bất mãn. Mộ Thanh Vũ đứng dậy đi tới phòng Mộ Thượng Ân, nhìn Mộ Thượng Ân ngủ say nhẹ chân nhẹ tay hướng đi phía trước cửa sổ, khép cửa sổ. Sau đó liền nghe được tiếng giọt mưa gõ ở tại trên thủy tinh. Xoay người nhìn Mộ Thượng Ân trên giường tựa hồ cảm giác được mưa gió ngoài cửa sổ truyền người lại. Nhưng là sau đó cậu lại bỗng nhiên, tay chân giật giật. Nhìn đến loại tình huống này Mộ Thanh Vũ đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, cô lập tức chạy đến bên giường, cũng không dám lung tung lay động thân thể cậu, chỉ có thể liều mạng hô tên Mộ Thượng Ân. Ân Ân, Ân Ân, mau tỉnh lại. Ân Ân, con như thế nào? Trong lúc ngủ mơ Mộ Thượng Ân tựa hồ nghe đến thanh âm Mộ Thanh Vũ, nhưng lại như thế nào cũng không mở to mắt, chỉ có mắt chân không ngừng lưu lại nước mắt để cho Mộ Thanh Vũ càng thêm kinh hoàng thất thố. Cô mở đèn, thấy môi Ân Ân đã phát tím, toàn thân giật giật, thấy được cô kêu chính mình, cậu tựa hồ tại thống khổ đáp lại, lại như thế nào cũng không thể mở mắt. Mộ Thanh Vũ luống cuống, Ân Ân, Ân Ân, con phải chịu đựng a, cô lập tức đi đến bên cạnh cầm ra điện thoại, muốn gọi điện thoại cư nhiên lấy điện thoại di động cũng không ổn, ngã đến trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lập tức nhặt lên điện thoại di động, pin điện thoại di động đều bị rơi đi ra ngoài, cô chỉ có thể đem pin di động một lần nữa lắp vào, tâm hoảng ý loạn khởi động máy, gọi điện thoại. Uy, 120 sao? Con tôi bệnh tim, các anh mau lại đây cứu nó. Cách chương.